Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153. Kiếp trước kiếp này đối núi Silver hướng tới nửa ngày cũng không có động tĩnh. Ken bất đắc dĩ thở dài một hơi, mình còn dùng sức quá mạnh. Makago có magma armor đặc tính, liền tính bên trong mặt cũng sẽ không bị đông cứng chết. Điểm này cũng không cần lo lắng. Cho đến bây giờ, tại thi đấu công viên toàn bộ nhiệm vụ liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Còn có ngày mai thời gian một ngày, mình liền muốn xuất phát đi núi Silver. Lần này Prise tự mình đến tiếp, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Núi Silver, một cái cỡ nào làm cho người tâm trí hướng về địa phương a. Mình ở kiếp trước cố gắng cả đời cũng không có bước vào trụ sở liên minh đại môn. Núi Silver bên trong tài nguyên càng thêm là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Vẻn vẹn là sinh hoạt tại núi Silver bảo hộ khu bên trong Johto địa khu chuẩn thần Tyranita nhất tộc. Chỉ cần là lấy tới một cái cũng đủ ăn thời gian rất lâu. Đương nhiên bồi dưỡng giá trị cũng rất lớn. Liền là mình bây giờ là bồi nuôi không nổi. Một cái Pupeter muốn tiến hóa thành Tyranita muốn ăn rơi gần một ngọn núi nham thạch. Nào có dạng này tinh lực cùng tài lực đi bồi dưỡng dạng này Pokemon. Liền xem như tại giã ngoại Tyranita số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Nào có không công để ngươi ăn hết một ngọn núi địa phương. Thường thường là một cái tộc đàn bảo hộ một cái Pupeter tiến hóa thành Tyranita. Mới có thể cam đoan tộc quần sức chiến đấu. Núi Silver ở vào Johto địa khu đông bộ. Sản vật phong phú, vùng núi hồ nước rừng rậm các loại hoàn cảnh đều có. Sinh hoạt đại lượng Pokemon. Chỉ bất quá toàn bộ núi Silver đều bị liên minh cho chiếm dụng. Ngoại nhân căn bản ngay cả núi còn không thể nào vào được. Mình lần này đi còn có một cái mục đích liền là bái phỏng một cái núi Silver bên trên Johto địa khu. Lớn nhất miếu thờ Hua Viện. Hua Won này Pokemon tuyệt đối là Johto địa khu tuyệt đối thủ hộ thần. Mà lại là hòa bình biểu tượng. Cũng là chỗ có thần thú bên trong thần bí nhất một cái. Cái khác rất nhiều thần thú đều xuất hiện qua to to nhỏ nhỏ bạo động sự kiện. Orin Island xuất hiện qua Lugia ra mặt ngăn cản thủy tổ tam thánh điểu bạo động. Cứu vớt toàn bộ Orin Island. Lúc ấy chính là Ash lữ hành năm thứ nhất. Cũng là liên minh quyết đoán cải cách liên minh năm 700. Ngay lúc đó mình đã là 20 tuổi. Đang tại bốn phía bắt Pokemon buôn bán. Kiếm tiền bồi dưỡng cường đại Pokemon. Như vậy một trận thanh thế thật lớn chiến đấu mình vậy mà bỏ qua. Chính là bởi vì muốn bắt cái kia trí tuệ siêu quần Slowking mà bị liên minh điều tra quan phát hiện. Bất đắc dĩ cải trang thừa dịp loạn chạy trốn. Kanazumi địa phương tuyệt đối là cái nhiều chuyện địa khu. Chỉ là Kyogre cùng Groudon liền đánh hai lần. Đối Kanazumi địa khu tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Lại có Rayquaza cùng thay mặt Âu nó xít thế kỷ đại chiến. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bất quá Kanazumi địa khu cũng là địa linh nhân kiệt. Ra không ít ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Steven, Wallace, ngàn dặm những người này đều có quán quân thực lực. Còn có Devon chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn dạng này long đầu xí nghiệp chống đỡ. Mới khiến cho Kanazumi địa phương sừng sững phương Nam không ngã. Sinnoh địa khu thần thú đại chiến cũng là tầng tầng lớp lớp. Dialga, Palkia, Giratina ba cái trưởng quản lấy thời gian, không gian, đảo ngược thế giới thần thú đều tại Sinnoh từng cái địa khu gây nên qua không nhỏ bạo động. Thậm chí ngay cả sáng thế thần Arcus đều tại Sinnoh địa khu Michina Thao xuất hiện qua. Bất quá có Ash cái này chúa cứu thế nhân vật tại cũng đều bình an vượt qua nguy cơ. Thế nhưng là Ash dù sao không phải Sinnoh bản địa người. Cho nên những chuyện này đều bị Sinnoh liên minh cho đè xuống. Bất quá theo Team Galactic hủy diệt, Sino liên minh cao tầng một lòng nghĩ khống chế phương Nam, Johto liên minh quyền khống chế. Chỉ bất quá khi đó Prise vẫn còn. Johto liên minh thời khắc nguy cấp mời Prise rời núi, mới tính miễn cưỡng bảo vệ Johto liên minh quyền khống chế. Chỉ bất quá Prise sau khi chết, Johto địa khu cũng không có xuất hiện nữa cái gì ra dáng nhân vật. Đưa đến chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Tứ Thiên Vương không có quán quân, bị quản chế tại Kanto. Ruth cùng Kalos địa khu cũng đều xuất hiện qua những chuyện tương tự. Coi như Kanto cùng Johto xem như một cái tương đối bình hòa địa khu. Mà Hô Viện ở vào Johto địa khu núi Silver bên trên. Bạch Ngân Đại hội Thánh Hỏa cũng là từ nơi này đưa ra ngoài. Từ Thánh Hỏa chạy người đưa đến Bạch Ngân Trấn Đại hội hội trường. Chùa Chiền có một cái truyền thuyết. Nơi này quá khứ có một trận phi thường chiến đấu kịch liệt. Pokemon đều bởi vậy tử vong. Chiến tranh càng đánh càng liệt. Thổ địa đều hoang vu. Tức giận hô một mồi lửa đốt rủi nhân loại vũ khí. Tiếp lấy để hồ nước cùng đại địa khôi phục. Mọi người tỉnh lại lỗi lầm của mình. Đem còn dư lại hỏa diễm xưng là thánh hỏa. Bảo lưu tại chùa chiền bên trong. Đời đời truyền lại. Bây giờ bị dùng để làm Bạch Ngân Đại hội Thánh Hỏa hòa chủng. Tòa này chùa chiền cũng là bởi vì mà gọi tên. Chính là bởi vì hô hướng tới hòa bình truyền thuyết mới khiến cho Hô Viện có thể trở thành. Johto địa khu hương hỏa cường thịnh nhất chùa chiền. Chỉ bất quá năm gần đây bị Slowpoke chùa chiền đoạt đi không ít khách hành hương. Chỉ sợ Hô Viện chủ trì đối với cái này cũng sẽ không như vậy bình tĩnh a. Mình lần này đi núi Silver vẫn là phải tìm cơ hội đi, bái phỏng, vị này trụ trì đại sư. Ken rời đi chiến đấu sân bãi thời điểm, thi đấu công viên nhân viên công tác đang bận sử dụng hệ file Pokemon hòa tan băng trụ giải cứu. Makago, đi vào phòng huấn luyện, sớm mấy ngày đi tàu liền có thể liên tiếp ứng phó máy chạy bộ nhất tần suất nhanh cùng tennis máy. Phát xạ tốc độ nhanh nhất song trọng khảo nghiệm, đi tại máy chạy bộ bên trên mặc dù cũng là tụ tinh hội thần nhìn chăm chăm phát bắn tới tennis. Nhưng rõ ràng nhất nhìn ra đã rất nhẹ nhàng. Hiện tại đi tâu kiến thức cơ bản không thể nghi ngờ là nhất vững chắc. Tại cái này máy chạy bộ bên trên huấn luyện nửa tháng. Hiện tại đối đi tâu đã không được quá lớn hiệu quả. Tổng xem là khá hoàn mỹ kết nghiệp. Cách ăn cơm chiều còn có một đoạn thời gian, lúc rảnh rỗi, Ken bấm Sima điện thoại, mục đích tự nhiên là hỏi đến nửa tháng đến, Hunter tại sông băng thác nước tu hành tình huống, chỉ bất quá mình cho Hunter chế định đặc huấn nhiệm vụ. Sima cũng không thể hoàn toàn minh bạch, cho nên cũng chỉ có thể nói đại khái, rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là tinh thần lực cường độ. Theo Sima nói, hiện tại Hunter có thể sử dụng tinh thần lực cùng Nightshade phòng ngự ngăn cản toàn bộ sông băng. Thác nước, đơn độc sử dụng tinh thần lực thời điểm thậm chí có thể cho sông băng thác nước xuất hiện tạm thời. Ngược dòng, có dạng này tinh thần lực, sử dụng tinh thần lực phụ trợ kỹ năng ăn khớp sử dụng tất nhiên là không có một chút vấn đề. Tinh thần cường năm sử dụng đi ra uy lực cũng là rất khả quan. Hiện tại duy nhất cần mình đi nghiệm chứng chính là không có tinh thần lực phụ trợ. Hunter những này kỹ năng sử dụng tính liên quan đạt đến như thế nào trình độ. Cùng Sima thông xong điện thoại, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nhất là tinh thần lực cường độ sớm đã là vượt qua mình mong muốn. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn mau mau đến xem Hunter đặc huấn thành quả. Hiện ở trên tay những này Pokemon mỗi một cái đối với mình đều cực kỳ trọng yếu. Thực lực của bọn nó càng mạnh, mình ra ngoài dã ngoại lữ hành lúc cũng liền càng an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.